tôi cũng không ngại trở mặt. Tôi sẽ không cưới Hồng Tina. Ông dẹp cái suy nghĩ đó đi. Nếu ông vẫn muốn tôi cưới cô ta, vậy thì chúng ta sẽ trở mặt nhau. Ông và tôi đang bất đồng lập trường, nên ông không có quyền ép buộc tôi phải làm những cái gì, ông hiểu chứ? Bất đồng lập trường là cái thám gì? Mặc kệ lập trường của con là gì, con vẫn mãi là con trai của Phong Gia Vinh đã. Ông là cha của tôi thì đã làm sao? Cha cũng không có quyền biến con thành con rối. Muốn tôi thành con rối để ông muốn làm gì thì làm à? Hoang đường. Mặc kệ con nghĩ gì, tóm lại là con không có sự lựa chọn nào khác. Con bắt buộc phải cưới Hồng Tina. Nghe được lời của Phong Gia Vinh, Hồng Tina vốn đang lo lắng sốt ruột cũng bình tâm lại. Cho dù hôm nay hai nhà Phong Hồng tranh cãi to như thế, nhưng chuyện kết thân vẫn không thay đổi. Chỉ cần chuyện này không thay đổi thì mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, cô đều muốn gả cho Phong Hải Trạch. Cô tin chỉ cần hai người kết hôn xong, anh sẽ thay đổi thái độ với cô. Nhưng Phong Hải Trạch không thèm quan tâm, khinh thường nói: muốn nói gì thì tùy ông, xem như mấy người tổ chức hôn lễ cũng chả liên quan gì. Dù sao tôi cũng không đến. Đến lúc đó mọi người muốn kéo ai làm chú rể thì đi mà kéo. Nếu như hôm nay con không đồng ý cưới Tina, thì ngay bây giờ ta sẽ khóa sổ tiền trong ngân hàng của con, không cho con một đồng xu bạc cắt nào của Phong gia. Nếu như không có nguồn trợ cấp, ta xem làm sao con có thể nuôi được người đàn bà khác. Phong Gia Vinh uy hiếp, muốn dùng thủ đoạn như vậy ép Phong Khải Trạch thỏa hiệp. Nhưng ông đã nhầm rồi. Được đấy, làm vậy đi. Giữa tôi và ông cũng chả còn thân thiết gì. Ông thích làm như thế nào thì làm. Tốt nhất thì cứ mở cuộc họp ký giả, tổ chức rầm rộ lên. Phong Khải Trạch vẫn vô tư, không hề để tâm đến đe dọa của ông. Con cho là ta không dám sao? Cho tới giờ tôi cũng chưa từng nghĩ là ông không dám. Tôi còn ước sao ông không làm sớm hơn nữa kìa. Mày! Phong Gia Vinh chỉ tính dọa Phong Khải Trạch, ai ngờ anh chẳng sợ gì. Tên cũng đã lắp vào cung, không thể không phát. Vì thế tức giận ra lệnh cho Đường Phi: Đường Phi, lập tức đóng tất cả các tài khoản của cậu chủ. Sau này không đưa một đồng tiền nào của Phong gia cho nó. Không cho phép nó điều động người của Phong Thị Đế Quốc. Ngài Phong, chuyện này... Đường Phi khó xử, dùng ánh mắt cầu khẩn Phong Khải Trạch, hy vọng anh ta không giận quá hóa cuồng mà cứ cư xử theo cảm tính. Nhưng anh biết đó là chuyện không thể. Dù sao đại thiếu gia Phong Thị Đế Quốc cũng không phải là hạng vừa. Chuyện của anh ta không có ai có thể thay đổi được. Đường Phi, nghe lời ông ta đi, đóng tất cả các tài khoản của tôi. Tốt nhất là nên cho báo giới biết những cái bài báo như vậy. Phong Hải Trạch cười lạnh nói, đến giờ vẫn không hề sợ hãi. Cậu chủ! Đường Phi vẫn còn do dự, nhưng Phong Gia Vinh không để cho anh do dự, lập tức ra lệnh. Đường Phi, làm ngay đi! Đối phương Dung lo lắng, đứng dậy bước ra hòa giải. Gia Vinh, ông cần gì phải làm như thế? Chuyện gì thì cũng có thể từ từ nói. Bà im ngay đi cho tôi. Nếu bà còn nói cho nó thêm một câu nữa, ngay cả tài khoản của bà tôi cũng sẽ đóng lại. Phong Gia Vinh đang mất bình tĩnh, cả người sục sôi lửa giận như núi lửa sắp phun trào. Ai đụng vô đều phun ra ngùng ngụt. Đối phương Dung thở dài, không có cách nào khác, đành bước qua khuyên nhủ Phong Khải Trạch. Khải Trạch, hai cha con có chuyện gì cũng đều có thể nhẹ nhàng nói với nhau, cùng tìm ra biện pháp tốt nhất, chứ cần gì phải trở mặt như thế. Không sao cả, chuyện đến như thế này là tốt nhất, khó cho ngày nào ông ta cũng muốn tôi cưới Hồng Tina. Nhìn mặt à đàn bà này, cơm tôi cũng nuốt không nổi. Phong Khải Trạch nhìn Hồng Tina bằng con mắt chán ghét, sau đó xoay người rời đi, không hề bận tâm đến việc tài khoản của mình bị khóa. Hồng Tina tiếp xúc được ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, hai tay nhau chặt góc áo mình, cố gắng nín giận. Nếu như không phải đang là ở Phong gia, cô nhất định sẽ gân cổ nói lại. Nếu con dám bước ra khỏi đây một bước,